Cũng may trời tối, ánh đèn trên sân thể dục không sáng. Cô cúi đầu nhìn mũi chân. Giây tiếp theo, cô bị đẩy đến dựa lưng vào lan can phòng hộ của sân thể dục. Người đàn ông cúi đầu hôn xuống. Ban đêm an tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng côn trùng mùa hè kêu vang. Hai tay anh chống hai bên người cô, cảm thấy mình không cùng cô đi qua 4 năm đại học này, đúng là đã bỏ lỡ quá nhiều. Lúc anh đi, cô vẫn chỉ là cô gái nhỏ ở trên xe buýt vẫy tay cười với anh, cái gì cũng không biết. Có một sinh viên khoa máy tính chạy ngang qua, một lúc lâu sau lại lặng lẽ quay người, cả người đều sợ đến ngây người. Trời ơi, cô không hóa mắt chứ? Trong bóng đêm đầu hạ nhu hòa, ánh đèn cũng nhu hòa, giáo sư Bùi tính tình lãnh đạm kia đang một tay chống lan can, một tay giữ lấy gáy của cô gái tóc dài trong lòng, cúi đầu hôn cô gái đó. Ánh trăng trốn sau tầng mây, nữ sinh viên chạy ngang qua vội che mặt, nhanh chóng chạy đi xa. Dưới ánh chiều tà, Bối Dao ghé vào bả vai anh thở dốc. Ánh đèn trong sân thể dục không quá sáng, che khuất khuôn mặt đỏ bừng của cô. Bóng cây bị gió thổi nhẹ đong đưa, giáo sư Bùi chống tay ở hai bên sườn cô, cắn răng hạ quyết tâm, thanh âm thật thấp. Không đi khách sạn, chúng ta về nhà. Trong phòng cưới của bọn họ vẫn còn khăn trải giường và khăn hỉ đến nay chưa từng được đổi. Cô nhỏ giọng nói. Được, được thôi. Đại học cách nhà không xa, bởi vì lúc Bùi Xuyên mua nhà đã nghĩ đến việc Bối Dao còn phải đi học. Anh đi xuống gara lấy xe, còn Bối Dao đứng ở bên ngoài chờ anh. Đêm tháng 5 có gió nhẹ lướt qua, Sở Tuần đúng lúc dừng xe thì thấy Bối Dao ở bên ngoài. Cô mặc chiếc áo ngắn tay màu hoa anh đào, cổ tay áo mở thành hình loa, lộ ra cánh tay vừa trắng vừa mịn, có cảm giác mảnh mai. Sở Tuần nhớ tới việc nào đó thì lại cảm thấy có chút châm chọc, lại tức giận. Lúc hắn theo đuổi Bối Dao thì Bối Dao không đáp ứng. Sau đó bởi vì Bối Dao mà hắn bị thiếu gia của Hắc gia mắng một trận, mất hết mặt mũi. Hắn còn tưởng cô gái này mắt cao hơn trán, người nào cũng chướng mắt. Kết quả nghe nói cô ta đã có bạn trai, lại từng ngồi tù. Trong lòng hắn không nuốt nổi khẩu khí này, hắn nhấn còi lái xe về phía cô. Bối Dao nghe được tiếng xe thì theo bản năng lùi ra phía sau một bước. Sở Tuần ló đầu ra. Lên xe, tôi đưa cô về. Hắn lăng lái một chiếc xe BMW khoảng 100 vạn. Cha hắn có tiền, lại chỉ có một đứa con trai là hắn, vì thế rất chiều chuộng. Những năm này, sinh viên có thể lái BMW rất hiếm. Bối Dao lùi đến bên cạnh bồn hoa, nhíu nhíu mày nói. Không cần, tôi đang đợi người. Lúc này Sở Tuần rất có tinh thần, nghe cha hắn nói, Hoắc Húc giống như đang bị chèn ép, giờ chẳng còn ai ngăn cản hắn theo đuổi Bối Dao nữa. Hơn nữa, lòng tự trọng của đàn ông dâng lên khiến hắn nói. Chờ ai? Chờ thằng bạn trai đã từng ngồi tù của cô sao? Chờ hắn lái xe ba bánh đi đón cô hả? Nói đến xe ba bánh, Sở Tuần vô cùng sung sướng. Hắn nghĩ thầm, hối hận đi, một đứa con gái nghèo như quỷ thì có gì tốt. Có vài cô gái ngây thơ cho rằng, có tình yêu là có hết thảy, nhưng sau này chịu khổ mới biết, tình yêu mẹ nó chỉ là cái rắm. Sở Thiếu vừa dứt lời, thì trong gara đã có chiếc xe màu bạc phóng ra, hơn nữa mạnh mẽ đâm tới thân xe hắn, còi cũng không thèm ấn. Trong nháy mắt, đầu óc Sở Tuần trống rỗng, thẳng đến khi chiếc xe kia dừng lại cách hắn vài centimet và dẫm phanh lại, thì hắn mới mắng. Không có mắt à? Hắn ló đầu ra, còn muốn mắng tiếp nhưng vừa nhìn thấy hãng xe kia thì lập tức cứng họng. Chiếc xe kia có màu đen điệu thấp, nhưng mẹ nó chính là Lamborghini đấy. So với cái xe hắn đang lái còn quý hơn mấy lần. Sở Tuần còn nhớ rõ, lần trước Hoắc Húc giáo hấn mình. Ở trong thành phố B này, thời cổ tùy tiện đánh người đều có khả năng động đến vương hầu tướng lĩnh. Hơn nữa, đối phương từ gara phóng ra lại như không muốn sống mà lái thẳng xe đâm đến xe hắn. Vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Sở Tuần đành đem lời thô tục nghẹn trở về. Hắn thấy bên trong có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt lạnh nhạt. Bùi Xuyên mở cửa ghế phụ nói. Dao Dao, về nhà thôi. Bối Dao cũng bị một màn vừa rồi dọa sợ. Lúc cô ngồi lên xe thì thấy mặt Sở Tuần khó coi như ăn phân. Người đàn ông này ở đâu ra? Không phải nói bạn trai Bối Dao từng ngồi tù sao? Bùi Xuyên lái xe đi. Cái xe này anh đã có sửa qua nên bề ngoài nhìn không quá rõ ràng, nhưng bên trong có thể nhìn ra khác biệt. Thính lực của Bùi Xuyên tốt. Lúc anh lái xe ra đã nghe thấy lời của Sở Tuần nói. Anh hơi nặng nề nhìn về phía trước, đánh xe ra khỏi trường học. Hiện tại Bùi Xuyên mới biết mình ngồi tù, Bố Gia đã phải thừa nhận áp lực và cười nhạo thế nào. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy cô không có mắt. Bố Gia cảm thấy có chút buồn cười. Anh cùng hắn ra đo làm cái gì? Để mình bị thương thì làm sao bây giờ? Anh lắc đầu, lần đầu tiên nghiêm túc nói, chúng ta công khai đi. Bố Giao ngẩn người, cô còn nhớ rõ năm cao trung ấy, Bùi Xuyên từng đưa ra hai điều kiện để bọn họ ở bên nhau. Thứ nhất, đó là không có động tác thân mật. Thứ hai là không cần công khai, hiện tại anh chủ động nói muốn công khai. Bố Giao cười tủm tỉm nói, vì sao thế? Cô muốn nghe anh nói, nghe lời nói từ trong lòng anh, nghe anh thừa nhận tính chiếm hữu của mình. Anh nhấp môi, không hé răng. Xe chạy trong chốc lát đã về đến nhà. Bố Giao cũng mang theo chìa khóa. Cô cầm chìa khóa để mở cửa. Bùi Xuyên từ sau lưng ôm lấy eo cô, sau đó thuận tay đóng cửa nói, ngày mai công khai có được không? Trong lòng bố Giao sắp cười đến ngất đi, nhưng mà nhiều năm như vậy, rốt cuộc anh cũng đã có thay đổi. Đặt vào năm cao tam kia, anh cảm thấy đời này không có khả năng cùng cô ở bên nhau, thì chắc là đánh chết anh cũng không dám ở trước mặt mọi người thừa nhận thích cô. Cô nghẹn cười, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật đầu. Bùi Xuyên thấp giọng nói, về đến nhà rồi. Một câu nói không đâu vào đâu, nhưng trong chớp mắt, cô vẫn hiểu ý tứ của Bùi Xuyên. Bùi Giao đỏ mặt xoay người ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào trong ngực anh. Ừ. Anh dừng một chút, ôm lấy cô nhẹ nhàng hôn. Bùi Giao nhắm mắt, ngón tay cuốn đến cả vạt của anh. Anh cầm cái tay kia, hóc môn nam tính tràn đầy lần đầu tiên vượt qua tự ti trong nội tâm. Ngẫu nhiên trong những giấc mộng niên thiếu, anh mơ thấy một ít cảnh tượng, cũng sẽ có ảo giác, cô sẽ không ghét bỏ mình. Bùi Xuyên thấp giọng nói, lần này có thể hay không? Không cần nhìn. Lời nói rơi bên tai, có loại cảm giác thành kính cẩn thận lại hèn mọn. Bùi Giao vùi đầu trong ngực anh, rốt cuộc bị anh làm cho thập phần e lệ, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Giường lớn trong phòng ngủ đặc biệt mềm mại, lúc cô bị che mắt lại thì có chút khẩn trương không được tự nhiên. Tiếng động bên ngoài được phóng đại lên, Bùi Giao cảm nhận được, anh gỡ chân giả xuống, hai cánh tay hữu lực chống hai bên sườn mình. Cô giơ tay muốn sờ vào cà vạt trên mắt, nhưng anh lại cầm lấy cái tay kia, đặt lên đỉnh đầu cô, thấp giọng trấn an. Chúng ta đã nói xong rồi. Được thôi, đã nói xong rồi. Nhưng lúc anh vùi đầu vào cần cổ cô, thì một giây sau bố già bỗng cứng đờ, duỗi tay chống lên ngực anh. Chờ chút. Anh đứng dậy, trong chớp mắt ánh mắt ảm đạm. Trên mặt bố Giao có chút mờ mịt, một lát sau mặt cô đỏ lên, lúng túng nói. Em, hình như bà dì của em tới. Đêm này bố Giao vô cùng cảm thấy hổ thẹn. Kỳ thật kỳ sinh lý của cô luôn đúng giờ, quanh quẩn trong mấy ngày này. Nhưng tình yêu như cá vàng có 7 giây ký ức, khiến người ta hoàn toàn quên mất một thứ gì đó. Cô giữ chặt chăn để che mặt mình lại, nghe tiếng nước xôn xao trong phòng tắm vang lên rất lâu, anh mới tắt đèn đi ra. Lúc anh đi ra, trên mặt còn dính bọt nước. Bùi Xuyên đi đến phòng bếp, cô thò đầu ra nhìn bóng lưng của anh. Chỉ trong chốc lát, Bùi Xuyên đã đến, bưng bát đến, trong đó có trứng gà nấu với đường đỏ. Em ăn đi rồi ngủ tiếp. Cô chớp chớp mắt. Nước đường đỏ à? Bùi Xuyên nói. Ừ. Bố Giao quên mất xấu hổ vừa rồi, đò mò cực kỳ. Nhà của chúng ta có đường đỏ từ khi nào vậy? Vì sao mấy hôm trước cô vào bếp không thấy có? Anh sờ sờ đầu cô. Mấy hôm trước anh mua. Bố Giao vùi đầu uống nước, mơ hồ không rõ nói. Cảm ơn Bùi Xuyên. Anh ngừng một giây. Giao Giao, không cần cảm ơn anh. Anh mới làm chồng em, có nhiều chỗ anh làm chưa tốt. Nếu em có yêu cầu gì thì cứ nói với anh. Giống như kỳ sinh lý, đây cũng là điều hẳn anh nên nhớ. Cô lặng lẽ dương mắt nhìn anh, ánh mắt anh rơi trên người cô. Bố Giao nhỏ giọng nói. Vậy em chỉ uống nước, không ăn trứng gà được không? Trong mắt anh mang theo ý cười rất nhỏ, nói. Được. Anh đem phần cô không ăn, ăn hết. Hai người rửa mặt một lần nữa, rồi lên giường nằm. Cô đột nhiên xoay người, ghé vào trên ngực anh. Môi mềm mại hôn lên môi anh một chút, dịu dàng nói. Bùi Xuyên thật tốt. Anh cười, chế trụ eo cô. Ừ, đi ngủ thôi. Đừng giày vò trên người anh nữa. Bằng không lại thế này mấy lần, ai cũng không chịu nổi. Cái cằm nhỏ nhắn của cô đặt trên ngực anh, nhẹ nhàng nói. Em cũng mới làm vợ người ta. Bùi Xuyên, nếu em có chỗ nào làm không tốt, thì anh cũng phải nói với em nhé. Có chỗ nào đó trong lòng anh như tan ra, thấp giọng nói. Em chỗ nào cũng tốt hết. Bởi vì buổi sáng không cần đến viện nghiên cứu, mà đi đến đại học, nên Bùi Xuyên vừa vặn cùng bố Giao đi ra ngoài. Sáng sớm trong tiểu khu không khí mát lành, có một bà cụ trong tiểu khu bán hoa sơn chi mình trồng. Kỳ thật mọi người trong tiểu khu gia cảnh đều tốt, nhưng bà cụ kia muốn tìm chút việc để làm nên mới bán hàng. Bùi Xuyên dừng bước chân, mua một đóa hoa sơn chi mới hái, cài lên vạt áo cô. Bà cụ cười nhẹ nhàng mà nhìn bọn họ. Bố Giao nhìn người đàn ông đang rũ mắt, đột nhiên nhớ đến năm cao tam ấy, lúc mọi người đều biết anh là người tàn tật. Cô thở hồng hộc chạy đến nhà anh, sợ anh khổ sở, nhưng kết quả anh lại mở bàn tay ra, lộ ra bông hoa anh mua trên đường. Có người yêu, tự hồ lâu dài lại xa xăm, cả đời không thay đổi. Buổi sáng hôm đó, bố Giao có hai tiết học chuyên ngành, tiết dạy của Bùi Xuyên lại vào buổi chiều. Thực ra, Bùi Xuyên có thể đến vào buổi chiều, nhưng anh lại mang theo máy tính cá nhân. Sau khi Doku đi học, anh liền tìm một quán trà yên tĩnh, rồi vào đó xem tư liệu. Dạy học ở đại học so với làm việc ở viện nghiên cứu nhàn rỗi hơn nhiều. Nhưng anh chính là người cần mẫn, một khi rảnh rỗi sẽ không ngừng viết cốt hoặc tra cứu tiến triển bên Hoắc gia. Tâm tư anh trầm tĩnh lại nhanh nhạy, luôn cảm thấy một người sẽ không dễ dàng rơi đài như thế. Khương Hoa Quỳnh lợi hại, nhưng Hoắc Nhiên cũng là lão hồ ly. Ông ta để lại cho Hoắc Húc không ít đồ tốt. Trước khi tận mắt thấy Hoắc Húc chết thì Bùi Xuyên sẽ phải cảnh giác vạn phần. Hơn nữa, anh phải kiếm tiền, kiếm thật nhanh rồi cho bố Giao một tấm thẻ, mỗi tháng đều gửi tiền vào trong ấy. Nhưng cô không cần, cũng chưa từng kiểm tra bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Tốc độ kiếm tiền của Bùi Xuyên mấy năm trước có thể nộp lên cho quốc gia 300 triệu, có thể thấy rất nhanh. Bùi Xuyên đem cổ phần của Hoắc Thị gần đây, quả nhiên vẫn tiếp tục giảm. Trong lòng Khương Hoa Quỳnh chỉ có một người con trai đã chết, hoàn toàn là phương pháp báo thù, lưỡng bại câu thương. Nhưng cũng bởi vì bà ta dùng phương thức cực đoan như thế nên mới khiến Bùi Xuyên nhíu nhíu mày. Nếu anh là Khương Hoa Quỳnh, anh sẽ không áp dụng thủ đoạn như vậy, dễ làm cho Hoắc Húc chó cùng rất dậu. Bùi Xuyên sẽ lựa chọn phương pháp nước ấm nấu ếch xanh, đợi khi Hoắc Húc phản ứng không kịp thì hắn đã hai bàn tay trắng. Phụ nữ khi đã điên cuồng thì rất đáng sợ, Khương Hoa Quỳnh cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, chỉ muốn thỏa mãn cơn khát trả thù trong lòng. Bùi Xuyên khép máy tính lại, gọi điện cho Triệu Chi Lan. Dì Triệu, mọi người bên kia đã quen chưa? Triệu Chi Lan đang ở một căn hộ ven biển, bắt người tay ngắn, giờ này không được tự nhiên khụ khụ. Còn gọi gì Triệu hả? Bùi Xuyên dừng một chút. Mẹ! Triệu Chi Lan hừ một tiếng. Tuy rằng căn phòng này vừa lớn vừa thoải mái, nhưng bà vẫn nhớ cái ổ nhỏ của mình. Khi nào cha mẹ có thể trở về, giá cả chỗ này cao quá. Ai ra, còn không biết đâu, rau hẹ cũng bán rất đắt. Nếu ở tiểu khu cũ, thì mấy cái này chỉ cần trồng là được rồi. Bùi Xuyên nói. Vì an toàn của mọi người, mẹ cố chờ chút, rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Triệu Chi Lan nghĩ nghĩ, vẫn không quên hỏi tình huống con gái nhà mình. Giao Giao không gây thêm phiền toái gì cho con chứ? Không đâu ạ. Triệu Chi Lan thở dài. Con bé còn nhỏ tuổi, có nhiều điều không hiểu, con đảm đương nhiều một chút. Bùi Xuyên đã làm những gì, trong lòng Triệu Chi Lan đều hiểu rõ. Cho dù lúc trước bà vẫn bất mãn con rể là người khuyết tật, nhưng lòng người làm bằng thịt. Lúc trước Bùi Xuyên quỳ xuống cầu xin, sau đó lại vì bọn họ làm nhiều như thế, Triệu Chi Lan rất khó để có thể làm bộ làm tịch. Dần dần, bà cũng có chút hiểu lựa chọn của bố Giao. Năm đó bà gả cho bố Lập Tài nghèo rớt mồng tơi, lúc hai người về nhà, đi qua khe núi, bố Lập Tài không chịu cõng bà. Còn Bùi Xuyên thì chỉ còn mỗi chưa đào tim ra cho con gái bà nữa thôi. Thích Giao Giao đến không muốn sống, bà làm sao có thể không hài lòng chứ? Bùi Xuyên nói, Giao Giao rất tốt. Triệu Chi Lan đột nhiên cảm thấy mình có nói cái gì cũng có chút dư thừa, bây giờ ai thương bố Giao nhất còn chưa biết đâu. Bà nói, con chắc cũng bận, cha mẹ ở chỗ này rất tốt, không cần lo lắng. Bùi Xuyên, nghỉ hè nếu quá bận thì thôi, nhưng ăn Tết nhớ mang bố Giao trở về. Mẹ làm lạp sườn và thịt khô cho hai đứa, tiện ăn lâu dài. Bùi Xuyên đáp, vâng. Kết hôn xong, Bùi Xuyên mới lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác có gia đình. Mặc kệ anh đang phiêu bạt ở nơi xa xôi thì chắc chắn vẫn luôn có người nhớ đến. Bùi Xuyên khép lại máy tính, đi đón bố Giao đi ăn cơm trưa. Bốn cô gái trẻ đứng chỉnh tề nhìn anh. Bùi Xuyên nhìn về phía bố Giao. Bố Giao giới thiệu, các cậu ấy là bạn cùng phòng của em, mặc áo vàng là Tần Đông Ni, màu đen là Vương Càn Khôn, cô ấy là Đan Tiểu Mạch. Đến nay, Tần Đông Ni vẫn còn bị vụ đi học không được truyền giấy làm cho sợ hãi. Vừa rồi tuy ồn ào nói bố Giao lợi hại, nhưng bây giờ thấy Bùi Xuyên thì cô nàng lại lắp bắp nói, Giáo sư Bùi, Đan Tiểu Mặt cũng có cảm giác khẩn trương khi đối mặt với trưởng bối. Chỉ có Vương Càn Khôn là tự tại, tò mò mà đánh giá chồng của Giao Giao, người này là nhân vật châu bò. Bùi Xin lễ phép gật đầu. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã chăm sóc Giao Giao. Thuận tiện, tôi mời mọi người đi ăn cơm. Nhà hàng Bùi Giao chọn là một nhà hàng Trung Quốc. Vương Càn Khôn dũng cảm gọi chút rượu, mấy cô gái khác đều không uống. Bùi Xin có tiết dạy học buổi chiều nên cũng không uống. Kết quả chỉ có mình Vương Càn Khôn uống. Tất cả mọi người đều cho rằng Vương Càn Khôn tử lượng rất tốt. Kết quả mới 3 ly, cô nàng đã bắt đầu cười hì hì làm nhảm bát quái. Mặt cô nàng đỏ lên, hai mắt mê ly mà chép chép miệng. Giáo sư Bùi, em nói cho thầy nhé. Cái tên Sở Tuần kia là thằng ngốc. Năm thứ nhất, hắn theo đuổi Giao Giao nhà anh, còn mua quả bóng bay thả đầy trời, cuối cùng bị cự tuyệt trước mặt tất cả mọi người. Bùi Xuyên an tĩnh nghe. Vương Càn Khôn bắt đầu đếm từ năm nhất có những ai theo đuổi Bùi Giao. Tóm lại là rất nhiều, rất nhiều. Bùi Xuyên liễm mắt. Bùi Giao thì ảo não cực kỳ, hắn không thể che miệng bạn cùng phòng lại. Về sau không thể để Vương Càn Khôn uống rượu, uống xong rồi sẽ biến thành Tần Đông Ni phiên bản lỗi. Hơn nữa, Vương Càn Khôn chính là một kẻ cực kỳ bướng bỉnh. Càng cản cô nàng càng hăng hái, mấy cô gái nhỏ không có cách nào cản được. Còn Bùi Xuyên xuất phát từ lễ phép nên tự nhiên sẽ không ngăn cản người ta nói chuyện. Vương Càn Khôn nói, tôi nói này người anh em, anh đúng là nhặt được tiện nghi rất lớn đó. Giao Giao của chúng ta... Cô nàng tự hào nói lớn. Dáng dấp xinh đẹp, eo thon chân dài, ngực còn lớn, có... Đúng không? Cô nàng còn đáng khinh mà làm động tác cỡ C. Bố Giao khóc không ra nước mắt, hận không thể tìm được cái lỗ mà chui vào. Vương Càn Khôn điên rồi. Kỳ thật đây chỉ là do đôi mắt có độc của Tần Đông Ni nhìn một lần. Còn mọi người trong phòng đều tự tắm. Có ai mời bạn cùng phòng đi ăn cơm lại xấu hổ như cô không? Bố Giao không ngẩng đầu lên nổi. Hai cô bạn còn lại cũng bị thao tác của Vương Đại Gia làm cho sợ ngây người, ngây ra như phỗng. Ngay sau đó là đỏ mừng cả mặt. Bùi Xuyên trầm mặc, không hé răng. Lần đầu tiên anh có chút chán ghét sự thân mật giữa các nữ sinh. Anh đến nay cũng mới chỉ cởi ra vài cái cúc áo của cô. Nhưng Vương Càn Khôn không biết chạm vào mạch điên nào, động tác hình dung cỡ C biến thành động tác gãi gãi. Sau đó cười hì hì một mình rồi lại cười. Trong chớp mắt mọi người đều im lặng. Bùi Xuyên rũ mắt, nhấp môi rồi nói, anh đi toilet. Chờ bóng dáng Bùi Xuyên biến mất không thấy, Tần Đông Ni nhanh chóng đi che miệng Vương Càn Khôn lại, khiến cô nàng bất mãn cực kỳ. Cũng may cô nàng vẫn nhận ra người quen, không trở tay cho Tần Đông Ni một cái tát. Tần Đông Ni nói, Vương đại gia, cầu xin lão nhân gia cậu, cậu ăn phận ăn một bữa cơm đi, đừng nói chuyện nữa được không? Bố Giao nhanh chóng đổ cái ly của Vương Càn Khôn, đổ nước trái cây vào đó. Không bao lâu sau Bùi Xuyên đã trở lại. Mấy cô gái xấu hổ lại nơm nớp lo sợ mà ăn xong bữa cơm. Đan Tiểu Mạch đánh bạo nhìn sắc mặt của giáo sư Bùi. Thấy giáo sư Bùi đang rũ mắt giúp Bố Giao mở bình sữa đậu nóng, nhìn không ra biểu tình gì. Trên đường Bùi Xuyên đi toilet, thì nhân tiện phân phó nhân viên phục vụ đi mua mấy phần quà. Lúc ăn cơm xong, anh đưa cho mỗi người một túi lễ vật. Đám người Tần Đông Ni đều ngượng ngùng không dám nhận. Còn Bùi Xuyên thì nhìn đồng hồ bình tĩnh nói, mọi người nhận đi, tôi còn phải lên lớp. Đám Tần Đông Ni thấy cái túi nhỏ thì nghĩ đó hẳn là chút đồ trang sức nhỏ của con gái, vì thế không từ chối nữa. Buổi chiều Bố Giao còn có tiết học bắt buộc. Bùi Xuyên biết cô không thể đi nghe tiết của mình, dù sao trốn học cũng không tốt lắm, nên nói với cô, anh lên lớp, buổi tối sẽ đến đón em về nhà có được hay không? Bố Giao gật gật đầu. Anh đi xuống bãi đỗ xe. Bố Giao cùng mấy cô bạn cùng phòng ngồi cùng nhau. Mấy cô gái hai mặt nhìn nhau. Còn mà mèn Vương Đại Gia tùy tiện mở túi lễ vật ra, lấy ra một cái vòng tay vòng. Trời đụ, đây là vàng nha. Mệt cô nàng uống rượu say còn nhận ra vàng. Tần Đông Ni cũng vội kiểm tra. Quả nhiên thấy trong túi mình cũng là một cái vòng vàng. Tờ giấy giám định vẫn còn ở bên trong. Cô nàng ngây người, lắp bắp nói, Giao Giao, người đàn ông của cậu thực có tiền. Sao anh ta lại giống như mua xỉ vòng vàng để đưa làm lễ vật nhỏ thế này? Đan Tiểu Mạch cũng bị dọa, vội đem cái vòng vàng trả lại cho Bố Giao. Đồ quý giá như thế, tất cả mọi người đều không dám nhận. Bố Giao cũng giờ khóc giờ cười nói, không sao đâu, nếu là Bùi Xuyên tặng thì các cậu cũng nhận đi. Cô đột nhiên nhớ tới năm học sơ chung, cô nói với Bùi Xuyên là em trai sắp ra đời. Cô rất vui. Lúc ấy, Bùi Xuyên cũng không nói một lời. Sau đó quay đầu, liền đưa một cái vòng bạc nhỏ, nhàn nhạt nói cho em trai cô. Khi đó, anh cũng là một học sinh sơ chung bình thường. Đoán chừng cái vòng tay nhỏ đó là tiền tích góp mười mấy năm của anh. Bố Giao nói, các cậu đến trường trước đi, nhân tiện xin nghỉ cho Càn Khôn. Bộ dạng này của cậu ấy chiều cũng không thể tiện đi học. Một lát nữa tôi sẽ tới. Bùi Giao vội vàng đi đến bãi đỗ xe tìm người. Tiệm cơm cách trường học không xa, Bùi Xuyên chạy xe đến tầng hầm ngầm gara của trường. Lúc trước Bùi Giao vẫn không dám nhìn biểu tình của Bùi Xuyên khi nghe Vương Càn Khôn nói chuyện. Dù sao đến giờ, hai người bọn họ vẫn chân chính chưa làm qua. Bạn cùng phòng không biết, nhưng cô và Bùi Xuyên đã hiểu rõ trong lòng. Nói đến cùng có chút xấu hổ, nhưng cô sợ Bùi Xuyên hiểu lầm, giữa các cô có trong lúc đó làm càn. Lúc cô ở tuổi đẹp đẽ thì mặc lại đồ cũ của chị họ tiểu thương, trước sau cô cũng không để ý người ta thấy mình thế nào. Nhưng một khi trong lòng có người để ý, thì cô luôn hy vọng trong lòng anh cô rất tốt. Cô cũng muốn nói với anh rằng anh rất quan trọng. Nếu là biến thành người khác, nghe xong những lời này, Bùi Giao sẽ không khẩn trương như thế. Thế nhưng là cô biết, Bùi Xuyên rất mẫn cảm, có cái gì sẽ chôn giấu trong lòng. Chuyện kỳ sinh lý tối hôm qua, cô cảm thấy rất có lỗi với anh. Thật vất vả Bùi Xuyên mới chuẩn bị tâm lý xong, phòng trừng cần rất nhiều quyết tâm và dũng khí. Kết quả thân thể cô lại không cho phép. Lúc Bùi Giao tìm được bãi đỗ xe, thì Bùi Xuyên vừa mới chuẩn bị khởi động xe, anh thấy cô thì hạ cửa kính xe nói. Làm sao vậy? Không cùng bạn em về trường sao? Bùi Giao mở cửa ghế phụ, ngồi xuống bên cạnh anh. Cô lặng lẽ ngước mắt nhìn anh. Sắc mặt anh bình tĩnh, nhìn không ra vui buồn hay biểu tình gì khác. Anh cũng đang nhìn cô, còn thuận tay sửa tóc dính trên mặt cô. Bùi Giao nhớ tới lời Vương Càn Khôn vừa mới nói, thì nhẹ nhàng khụ một tiếng. Em phải giải thích với anh một chút. Bùi Xuyên rũ mắt nhìn cô, đôi mắt hắn đen nhánh. Khi không cười, thực giống một hồ nước tĩnh lặng không gợn sóng. Ừ, em nói đi. Bố Giao im lặng, thật là xấu hổ quá đi. Cô giống một con chim cút nhỏ, cúi đầu tính toán một hơi xong nói. Vương Càn Khôn chỉ nói đùa thôi, cô ấy uống say nên không giữ gì trong miệng nữa. Bọn em bình thường tắm rửa đều tắm riêng. Trong xe yên lặng, mang theo hơi nóng của tháng năm. Bố Giao vừa xấu hổ vừa thẹn thùng lại buồn bực. Cô ấy cũng là không có sờ qua. Cô nhớ tới Vương Càn Khôn tạo nghiệt và hai cái động tác đáng khinh kia thì cảm giác trên mặt thẹn thùng đến hoảng. Bên cạnh có người khởi động xe đi qua, lỗ tai Bố Giao đều đỏ hết lên, không dám nhìn anh, đem một câu cuối cùng nói xong. Con gái cơ bản chỉ cần nhìn là biết kích cỡ, cô ấy uống say, anh đừng so đo với cô ấy. Ai, thật mất mặt mà, sao cô phải giải thích mấy thứ mất mặt này chứ? Bùi Xuyên một mực không lên tiếng. Cô lấy hết dũng khí ngước mắt nhìn anh. Nếu trong mắt anh có ý cười thì cô phải tìm cái lỗ chui vào mất. Cũng may giáo sư Bùi chỉ yên lặng nhìn cô. Bùi Giao nói, anh tức giận à? Cô cho rằng anh sẽ nói không có, nhưng anh lại cúi người đến gần, nhẹ nhàng sờ sờ má cô. Có chút. Bùi Giao ngẩn ngơ, cô cũng không biết phải nói tiếp thế nào. Một lúc sau cô mới nhỏ giọng nói, anh tức giận còn tặng quà cho bọn họ làm gì? Chẳng lẽ nếu cô không tới giải thích thì Bùi Xuyên cũng sẽ không nói cái gì? Bùi Xuyên hôn hôn gương mặt mũm mĩm vì xấu hổ mà đỏ rực của cô một chút, thấp giọng dạy cô nói. Bắt người tay ngắn. Bùi Giao không quá hiểu, nhưng Bùi Xuyên cũng không giải thích nhiều. Đạo lý bắt người tay ngắn này có thể thấy rõ nhất trên người mẹ của Bùi Giao, Triệu Nữ Sĩ. Anh đưa quà cho bạn cùng phòng của cô, từng là ít nhất bọn họ ở cùng một năm, sẽ biết cô đã có chồng, sẽ giữ đúng mực đạo lý này, không vui đùa loạn lên. Mỗi người đều có vòng giao lưu xã hội của mình. Anh không thể tước đoạt cuộc sống của cô, chỉ có thể lặng yên không một tiếng động thẩm thấu. Bùi Giao nghĩ nghĩ, lại nhịn không được cong cong môi, cô chọc chọc ngực anh. Lúc trước anh nói, để em cùng người khác ở bên nhau, có phải trong lòng khó chịu muốn chết không? Lúc đó anh nghĩ thế nào? Rõ ràng một chút hào phóng cũng không có, dục vọng chiếm hữu lớn như thế, lại keo kiệt muốn chết. Mối quan hệ giữa các cô gái mà anh còn không biết xấu hổ mà tức giận kìa. Giáo sư Bùi biết lòng hiếu kỳ của cô có đôi khi rất nặng, nhưng mà tâm tư thống khổ của người đàn ông từng phải xèo đầu tim quả thật không thể cùng cô nói. Anh thắt chặt dây an toàn cho cô, chuẩn bị lái xe thuận tiện đưa cô gái của mình đến trường học. Bố Giao nghĩ thầm, vừa rồi cô đã mất mặt, Bùi Xuyên lại ít khi nói ra tâm tư của mình, giống như cái hũ nút. Vì thế cô không hề xấu hổ, chỉ hứng thú mà ôm lấy cánh tay anh. Không được nổ máy, anh nói trước đi. Bùi Xuyên nói. Giao Giao, không cần nháo. Bố Giao nói. Anh trả lời một chút đi có được không? Cô thật sự rất muốn biết. Mệt cô hồi sơ chung còn cảm thấy Bùi Xuyên không thích mình. Lên cao trung nhiều lần, cảm thấy anh thật sự bỏ được tàn nhẫn hạ cái tâm kia. Anh nói, em buông ra đi, em bị muộn rồi đó, em cứ lôi kéo thế này anh không lái xe được. Bố Gia lắc đầu, em đằng nào cũng muộn rồi, anh mau nói đi. Anh dừng một chút, bất đắc dĩ nói, Giao Giao, không cần mỗi lần đều chơi xấu như vậy. Anh càng như vậy, bố Giao càng muốn biết. Trước giờ chung anh không thích em à? Lúc ấy, cô còn tưởng anh thích học tỷ Thượng Mộng Nhàn kia, sau mới biết được là không phải. Bố Xuyên mím môi nói, không phải. Đã thích em từ rất lâu rồi, mùa hè bên ngoài đã mang theo từng tia nhiệt ý, trong xe anh đã sớm bật điều hòa. Vài đỗ xe an tĩnh, anh dụ mắt nhìn vào đôi mắt trong vắt của cô, trong đó có bóng dáng anh. Bùi Xuyên nói với cô, có vài thứ nói cũng không rõ, nếu đã qua thì để nó qua đi có được không? Năm ấy, anh đi tự thú thì đã chuẩn bị cùng đám người kia, đồng quy vu tận chờ xử bắn. Mấy trăm triệu kia anh cũng đã an bài sẵn, sau này cô kết hôn với người khác mà trôi qua không tốt, thì những tài sản cuối cùng kia anh sẽ tìm cách đưa cho cô. Còn nếu cô sống tốt thì anh không cần vì vài món đồ vật chất mà khiến cô nhớ đến mình. Đối với Bùi Xuyên trong quá khứ thì tình yêu quả thật khổ, chua xót từ đầu lưỡi lan tràn đến đầu quả tim. Cả đời anh chỉ yêu một người như vậy. Anh đã trải qua khổ sở không gì sánh được, vì thế cũng không hy vọng cô phải trải qua những cảm giác như vậy. Cô có thể sống hạnh phúc không có gánh nặng, đối với anh mà nói là đã tốt lắm rồi. Nhưng con người ta vẫn luôn nhịn không được hy vọng xa vời. Lúc luật sư nói với anh có cơ hội được nhìn cô ấy một lần nữa thì anh vẫn lựa chọn nỗ lực nghĩ cách đi đến bên cạnh cô, cuối cùng đem hết tiền nộp lên cho quốc gia. Nếu cuộc đời đền đáp anh bằng cách để bố Gia ở bên cạnh anh thì anh sẽ nỗ lực làm người tốt, cống hiến cho thế giới này. Bố Gia chớp chớp mắt, được thôi. Mệt cô còn tưởng có thể nghe Bùi Xuyên phân tích một chút tâm tình luyến tiếc của anh lúc đó. Cô lộc cộc ôm lấy tay anh, có chút uể oải khi không nghe được Bùi Xuyên nói lời âu yếm gì đó. Trên cánh tay rắn chắc của anh có một đoàn mềm mại, Bùi Xuyên khó tránh khỏi nghĩ tới những lời Vương Cảnh Khôn vừa nói. Cao Trung khi chơi với đám Kim Tử Dương, khi đó là lúc tuổi tác dễ sao động nhất. Kim Tử Dương nói chuyện chay mặn không hề cố kỵ, nên tự nhiên Bùi Xuyên cũng biết cô vợ nhỏ nũng nịu của mình có dáng người cực tốt. Yết hầu anh khô khốc, hôn hôn má cô. Ngoan, ngồi thẳng. Bố Giao ngồi thẳng, Bùi Xuyên lúc này mới khởi động xe đến trường học. Bố Giao dùng vận tốc nhanh nhất đến phòng học thì vừa kịp lúc. Khi cô đi qua thì Tần Đông Ni nhỏ giọng nói, đã xin nghỉ cho Vương Càng Khôn, cậu ấy đang ngủ trong phòng. Bùi Xuyên ngồi dưới bãi đậu xe, hít một hơi lạnh mới khóa cửa xe, cất bước đến khoa máy tính. Sinh viên của khoa máy tính phát hiện giáo sư Bùi trước nay luôn đúng giờ của bọn họ hôm nay lại đến muộn. Bùi Xuyên đến trễ cũng không có biểu tình gì, chỉ bắt đầu viết bảng, giảng một chút kỹ xảo làm phần mềm cho bọn họ. Áo sơ mi của anh làm bằng nguyên liệu tốt, vừa rồi bị bố Giao cọ cọ thì có chút nhăn. Không nghĩ tới đám sinh viên phía dưới vì thế lại càng hưng phấn. Có nữ sinh nhỏ giọng nói, cậu có nghe nói tối qua có người nhìn thấy trên sân thể dục giáo sư Bùi tính lãnh đạm của chúng ta đang ấn một nữ sinh hôn không? Nghe Triệu Hân Hân nói hai người lúc đó cực kỳ kịch liệt, chỗ đó là lan can đó, bọn họ cũng không né không tránh, vừa thấy chính là cầm lòng không đậu. Nữ sinh nghe bát quái nói, không thể nào, thầy ấy trông không giống một người táo bạo như thế. Người đàn ông trẻ tuổi lại hết lần này đến lần khác lạnh lùng lão thành hệ hoa đoạn du, không phải đã từng chủ động sao? Kết quả giáo sư Bùi người ta liếc mắt một cái cũng không thèm. Nữ sinh nói bắt quái cực lực thuyết phục bạn học tin tưởng. Thật sự, tớ lừa cậu làm gì, hôm qua lớp chúng ta không phải có bố Giao đến à? Hôm nay tớ đến sớm, nghe chị Hân Hân nói, hôm qua giáo sư Bùi chủ động đi đến, muốn cùng bố Giao đi ăn cơm kìa. Á, vậy nữ sinh tối qua ở cùng giáo sư? Tất cả mọi người đều đoán là họ giảng đường. Nữ sinh kia rốt cuộc xem như tin, nếu là bố Giao thì cũng có khả năng. Nữ sinh viên khoa y kia lớn lên quả thực quá xinh đẹp. Nhưng mà bố Giao không phải đã nói có bạn trai rồi sao? Vì bạn trai thanh danh hỗn độn còn từng ngồi tù kia, sợ tuần theo đuổi cô còn chưa từng đồng ý. Lúc trước chuyện này chính là nhau đến toàn trường đều biết. Mọi người đều nói bố Giao không có ánh mắt. Đúng vậy đúng vậy, cậu xem sắc mặt của đoạn du đi, mọi người cũng đang nói cái này đó. Tùy bố Giao có nhân duyên không tồi ở khoa y, nhưng ai biết được cô ta là người thế nào. Vạn nhất giáo sư Bùi của chúng ta chỉ bị cái vẻ ngoài ngây thơ kia của cô ta lừa, không biết cô ta đã có bạn trai thì làm sao bây giờ. Phía dưới ríu rít, loại tin tức này rất hot, căn bản khó có thể khống chế tràng cảnh. Không chỉ có nữ sinh thảo luận mà các nam sinh cũng tỏ vẻ không tin. Đặc biệt là nam sinh từng hỏi xin bố giao số điện thoại kia, tâm hắn đều sắp nát rồi. Ngày hôm qua có phải giá sư bồi cũng coi trọng bố giao nên mới không vui chuyện hắn truyền tờ giấy không? Tuy tiếng nói chuyện của mọi người rất nhỏ, nhưng nhiều người đều bắt đầu nói chuyện như vậy, cuối cùng ồn ào cãi cọ. Bùi Xuyên buông phần viết, lạnh lùng mở miệng. Có cái gì nghe không hiểu thì trực tiếp hỏi, không cần tụi mình thảo luận khi thi học. Giọng anh lạnh lẽo, có phần trầm thấp, phòng học lập tức an tĩnh xuống. Trong lòng Đoạn Du có một cỗ hỏa khí, bố giao tuy xinh đẹp, chẳng lẽ cô ta lại kém cỏi sao? Đám con trai vì sao lại thích một kẻ đã có bạn trai mà không chịu nói chuyện với cô ta? Cô ta chắc chắn giáo sư Bùi không biết bố giao đã có bạn trai, vì thế đứng lên hỏi. Giáo sư Bùi, có phải thầy có người trong lòng rồi không? Bùi Xuyên nhàn nhạt liếc cô ta một cái. Phải. Không nghĩ tới, giáo sư sẽ thừa nhận việc tư này. Trong phòng học một trận wow. Đoạn Du hỏi. Người kia là bố giao sao? Đúng vậy. Đoạn Du lớn tiếng nói. Vậy thầy có biết cô ấy có bạn trai rồi không? Lúc trước chuyện này nháo đến mức cả trường đều biết. Bùi Xuyên bình tĩnh nói tiếp. Bạn trai cô ấy vẫn luôn là tôi. Hiện tại chồng hợp pháp của cô ấy cũng là tôi. Làm sao? Mấy người còn có vấn đề gì không? Người phía dưới mở to mắt. Đoạn Du thì ngẩn người. Không có khả năng. Bạn trai cô ấy rõ ràng... Rõ ràng đã từng ngồi tù. Sao có thể là lão đại nghiên cứu trẻ tuổi của viện nghiên cứu tiền đồ vô lượng này chứ? Bùi Xuyên nói. Quá khứ của tôi không tốt lắm. May mà vợ tôi không chê, vẫn luôn ở bên tôi đến tận bây giờ. Anh thẳng thắn, thành khẩn nói xong, Đoạn Du cảm thấy có chút xấu hổ tự ngồi xuống. Trong chốc lát, các phòng học an tĩnh. Kỳ thật mọi người đại khái đều hiểu rõ. Có thể từ trại giam đi ra mà có thể làm nhà khoa học, quả thực chính là nhân tài châu bò của quốc gia. Ánh mắt của mọi người trong lớp không có coi khinh, mà tất cả đều là tò mò và khâm phục. Bên dưới có người lại giơ tay lên hỏi. Giáo sư Bùi, em có thể hỏi một vấn đề không? Hỏi đi. Hai người bên nhau từ lúc nào? Phía dưới lại ồn ào một trận, mọi người hiển nhiên đối với mấy chuyện này hứng thú hơn rất nhiều so với môn chuyên ngành. Bùi Xuyên dừng một chút, nhìn bọn họ một chút rồi lại nói. 5 tuổi. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cô vẫn luôn thuộc về anh. Mọi người như bùng nổ, có người vội nhấc tay hỏi. Vậy thì đến trường chúng em dạy học cũng là vì bố giao sao? Ánh nắng mùa hạ chiếu vào trong phòng học. Năm nay trong phòng học đại học đã có điều hòa, không dùng quạt cũ giống như khi Bùi Xuyên học sơ trung nữa. Nhưng không thay đổi là mùa hạ vẫn ấm áp. Trước khi anh chưa bao giờ dám ở trước mặt mọi người thừa nhận tình cảm dành cho bố giao. Nhưng năm nay, tại đây, anh đã có thể tuyên bố với mọi người. Phải, mới kết hôn nên tôi rất nhớ cô ấy. Trong ánh mắt lãnh đạm của anh tràn ra chút ý cười nhợt nhạt, mà lúc này mọi người đều thấy rõ ràng. Đầu gió hạ thổi vào trong phòng học cũng ôn nhu hơn. Sau khi tiết học của Bùi Xuyên kết thúc, trong phòng học lập tức ầm ĩ. Tất cả mọi người đều cho rằng giáo sư Bùi chỉ kết giao với bố giao, không nghĩ tới người ta còn kết hôn rồi. Đây quả thực là tin tức kinh thiên động địa. Mà sau khi giáo sư Bùi dạy học xong, cũng trực tiếp đi về phía khu dạy học của khoa y. Có một số việc anh đã bỏ lỡ rất nhiều năm, mang tiếng là bạn trai của bố giao, mà anh lại chưa từng đến lớp cô đón cô một lần nào. Bùi Xuyên cho sinh viên khoa máy tính kết thúc sớm, bởi vậy lúc đến bên khoa y của bố giao còn có 3-4 phút nữa là tan học. Nắng ấm chiếu nghiêng phía tây, sớm đã qua hạ chí, ngọn cây đều là lá cây xanh mướt. Anh an tĩnh xuyên qua hành lang gấp khúc, đứng ở trước cửa phòng học bố giao, chờ cô tan học. Vốn chính là còn vài phút nữa thì tan học, các bạn học trong phòng, hoặc ít hoặc nhiều, đều có chút không an phận mà nhìn đông nhìn tây. Kết quả bọn họ vừa liếc một cái, đã thấy giáo sư Bùi đang đứng ngoài cửa. Người của Viện Nghiên cứu Quốc gia, đến giảng bài cả trường đều biết. Khoa y cũng có người bắt quái, liếc mắt một cái đã nhận ra, chính là nhà khoa học trẻ tuổi đầy hứa hẹn kia. Vì thế, bài học cũng không nghe nữa mà xì xào bàn tán. Ánh mắt mọi người đều sôi nổi nhìn qua. Năm nay Bùi Xuyên mới 23 tuổi, anh mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt màu xám nhạt, cơ thể rắn chắc nổi lên dưới áo sơ mi, xuống chút nữa là thắt lưng với quần đen, trên cổ tay anh vẫn luôn đeo đồng hồ. Đứng ở cách cửa ra không xa, sống lưng Bùi Xuyên rất thẳng, giống như một cây tùng trầm mặc. Ánh mắt anh lướt qua đám sinh viên, nhìn về phía bố giao đang ngồi trong đó. Bởi vì kết hôn nên cô phải chạy giữa trường học và nhà. Có rất nhiều chuyện không kịp làm. Lúc này cô đang ghi chép, hàng mi dài rũ xuống.